Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 472, đường về. Sau một tiếng, Rasaku cùng Lily đều thở hồng hộc nằm ở trên giường. Rasaku trong lòng đoán cái này lượng vận động thực sự quá lớn. So với hắn rèn luyện mấy tiếng còn mệt hơn. Xem ra chính mình lượng hô hấp cần tăng lên, lấy vô cùng nghị lực cùng quyết tâm mới bò xuống giường đến. Mở cửa sổ ra, gió biển nhào tới trước mặt, mát mẻ hợp ý, ràng buộc chi lực tứ tán ra. Một trận dị thường khí lưu rung động âm thanh truyền đến. Rasaku quay người hướng Lily nói. Lily, tựa như là Ash bọn hắn tới. Chỉ chốc lát sau, Ash mang theo Serena hai cái xuất hiện tại Rasaku bọn hắn ngoài cửa sổ. Ash giống như cười mà không phải cười lườm Rasaku một chút. Hững hờ nói ra, phải cẩn thận thân thể a. Đến lúc nào rồi, còn mặc đồ ngủ. Rasaku, ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là rất chăm chỉ. Sáng sớm liền đi ra rèn luyện. Rasaku nhàn nhạt nói ra. Một mực giễu cợt ta tốt rồi. Xem ra át ngươi kết hôn thời điểm. Muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút rượu. Không phải không đủ uống à. Nghe thấy Rasaku, át mặt đều tái rồi. Rasaku uống rượu chiến tích hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Đây chính là một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Đến nhiều người đều có thể đem hắn uống gục. Nếu như chờ đến chính mình kết hôn ngày đó, Rasaku liên thủ với người khác tới đối phó hắn một cái. Ash không muốn chính mình vừa kết hôn, sau đó lập tức đi ngay bệnh viện rửa ruột đi. Ash tranh thủ thời gian cười bồi nói, huynh đệ, ta sai rồi còn không được sao? Nhìn xem Ash chịu thua, Rasaku lúc này mới buông tha hắn. Sau đó nói ra, thế nào, dự định về Palace House sao? Ash gật đầu nói, cho nên mới cùng ngươi từ biệt. Tiến sĩ Úc dù sao có nhiều như vậy Pokemon muốn chiếu cố. Cho nên phải nhanh trở về. Chúng ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Cũng liền dứt khoát đi theo trở về. Rasaku gật gật đầu. Nói ra, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi về trước đi. Ta còn muốn đi vài chỗ. Kết thúc về sau, ta cũng sẽ về Palace House. Ash gật gật đầu. Cũng là biết Rasaku muốn làm gì. Cho nên cũng không nói gì nữa. Cùng Rasaku ôm một lúc sau. Ash mang theo Serena rời đi. Rasaku nhìn xem Ash rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tiến sĩ Úc chạy nhanh như vậy, đoán chừng căn bản không phải sốt ruột chiếu cố Pokemon, mà là sợ chờ những cái kia sau khi say rượu ra hỏa từng cái đi tìm hắn gây phiền phức. Cho nên thừa dịp hiện tại có thời gian, tranh thủ thời gian đường chạy. Vài ngày sau, Galaus địa khu, Rasaku cùng Lily máy bay hạ cánh, lần nữa đặt chân cái này tràn ngập lãng mạn khí tức địa khu. Rasaku cùng Lily cũng không phải đến du lịch, mà là để hoàn thành cùng các Pokemon ước định. Rasaku móc ra hai cái Master Ball, tiện tay ném ra ngoài. DNC cùng Zygarde hai cái Pokemon xuất hiện tại Rasaku cùng Lily trước mặt. Hai tay vuốt ve hai cái Pokemon. Rasaku thoáng không thôi nói ra. Pokemon đại sư danh hiệu chiến đã kết thúc. Dựa theo ước định, các ngươi tự do, nơi này là Kalos địa khu, ta cũng đem các ngươi mang sẽ cố hương của các ngươi. DNC cùng Zygarde nhìn xem Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Mặc dù cùng Rasaku thời gian chung đụng tại bọn chúng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ là không có ý nghĩa một đoạn thời gian, bây giờ trở về nhớ tới. Lại là bọn chúng có ý nghĩa nhất một đoạn thời gian. Rasaku thanh âm bên trong không bỏ. Bọn chúng cũng là đã hiểu. Bọn chúng lại làm sao bỏ được rời đi Rasaku đâu. Quen thuộc Rasaku tồn tại. Quen thuộc mỗi ngày rèn luyện. Quen thuộc cùng mọi người giao lưu. Quen thuộc thật là một loại thứ rất đáng sợ. Làm ngươi cho là ngươi lúc trước muốn đi là chính xác nhất quyết định. Nhưng là thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm, loại kia không bỏ chi tình, cũng chỉ có người đã trải qua mới rõ ràng nhất. Lúc trước Rasaku thu phục bọn chúng thời điểm, liền đã nói rất rõ ràng, chỉ là hy vọng chúng nó trợ giúp hắn thắng được Pokemon đại sư danh hiệu chiến. Mà bây giờ tranh tài đã kết thúc, cũng là thời điểm nói tạm biệt. Mặc dù DNC cùng Zygarde 10 phần không bỏ, nhưng là bọn chúng cũng là nhớ kỹ thân phận của mình. Sứ mạng của mình là cái gì? Bọn chúng không dám quên. Zygarde là sinh thái người giám sát. Nó nhất định phải thời thời khắc khắc giám sát sinh thái tình huống. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Zygarde cự nhân hình thái chậm rãi tán đi, lần nữa khôi phục thành hạch tâm tế bào trạng thái. Nhưng là nó lại thoải mái cười một tiếng, hướng phía Rasaku nói, lực lượng của ta đã đưa cho tự nhiên, cho nên khả năng về sau ta đều là cái này hình thái. Ngươi còn muốn ta sao? Nếu như có thể, ta muốn theo đến ngươi điểm cuối cuộc đời. Rasaku cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng không cho trong hốc mắt nước mắt trượt xuống. Sau đó đưa tay lau lau khóe mắt, giơ lên Master Bo nói, hoan nghênh ngươi, hạch tâm tế bào. DNC ở bên cạnh nhìn xem, có chút hâm mộ Zygarde thoải mái. Nó có thể bỏ xuống hết thảy đi theo Rasaku, có thể vì một phần ràng buộc từ bỏ hết thảy. Nhưng là DNC sờ lấy lồng ngực của mình, cảm thụ cái kia bành trướng khiêu động trái tim. Mặc dù từ mọi loại không bỏ, nhưng là DNC biết, khoáng quốc cần nó, con dân của nó cần nó. Nó là khoáng quốc công chúa, cũng trưởng thành thành một cái hợp cách nữ vương. Nó phải bảo vệ quốc gia của mình cùng con dân. Cho nên coi như DNC lại nghĩ đi theo Rasaku, trong lòng cái kia phần trách nhiệm, để nó không thể từ bỏ quốc gia của mình cùng con dân. Có thể theo giúp ta đi đến sau cùng đường sao? DNC che ngực nói, đây là nó sau cùng cầu nguyện, cũng là nó lựa chọn cuối cùng. Rasaku gật gật đầu, đồng thời đem Master Bo giao cho DNC trong tay nói, có thể, DNC, tâm tình của ngươi ta hiểu, cho nên ta sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi có thể lựa chọn quốc gia của ngươi cùng con dân. Nói rõ ngươi đã trưởng thành. Trưởng thành là một vị hợp cách nữ vương, mà không phải khoáng quốc công chúa. DNC khẽ cắn môi, rất đau. Đây cũng là trưởng thành đại giới. Rasaku sờ sờ DNC đầu nói, đừng thương tâm. Khoáng quốc đường hầm không phải đã nhanh muốn đào được Palit Thao sao? Về sau cảm thấy nhàm chán, cũng là hoan nghênh ngươi tùy thời trở về. Đừng quên, Palit Thao bên trong cũng có nhà của ngươi. DNC liều mạng gật đầu. Nước mắt đã chậm rãi nhỏ xuống dưới. Hạch tâm tế bào nhìn trước mắt một màn này, rất có cảm xúc thở dài. Nó từ bỏ lực lượng, biến thành trên cơ bản không có sức chiến đấu gì hạch tâm tế bào. Nhưng là nó cũng không hối hận. Giờ khắc này nó quyết định đi theo bản tâm. Nhân sinh khổ đoàn mấy chục năm, nhân loại tuổi thọ so sánh với động một chút lại mấy ngàn mấy vạn năm thần thú tới nói, thật sự là nhỏ bé đáng sợ. Rasaku nói cho cùng chỉ là Zygarde sinh mệnh một cái khách qua đường. Nhưng là nó 10 phần chân quý cùng Rasaku cái này một phần ràng buộc. Coi như mất đi lực lượng thì sao? Coi như không thể lại thay hắn chiến đấu thì sao? Nó chỉ là không nghĩ mất đi cái kia một phần trong nháy mắt cảm động mà thôi. Trận chiến cuối cùng cũng là lại lặng yên tiếp cận. Zygarde nhìn xem Rasaku, nó không cho phép Rasaku chết tại trước mắt mình. Liền xem như liều mạng cái mạng này, nó cũng muốn đem Rasaku bảo vệ dưới đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.